Cực phẩm tà thiếu, chương 639-40, cầu xin, góc truyện audio.com, là cát vàng dưới chân, đột nhiên hạ xuống, ta từ trong cát vàng lao ra, cái gì cũng không có trông thấy, Trần Thanh Đế thừa cơ đánh lén ta, cho nên ta mới bị phế vật Trần Thanh Đế này đánh bay. Đúng, nhất định chính là như vậy. Chính diện giao thủ, phế vật Trần Thanh Đế kia quyết không phải đối thủ của Mục Lăng Phong ta. Nhất định, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, Mục Lăng Phong tất nhiên sẽ không bỏ qua Trần Thanh Đế. Rõ ràng không được vậy thì ám sát, Bùi Ngữ Yên, ngươi nể tình mẹ của ta, nói Trần Thanh Đế thả ta. Nhìn thấy Bùi Ngữ Yên thờ ơ, Mục Lăng Phong trực tiếp chuyển Mục U Lam ra. Vì mạng sống, coi như là cầu Bùi Ngữ Yên thì như thế nào? Nếu không từ trong cát vàng đi ra, Mục Lăng Phong hắn sẽ phải như trứng gà, bị trưng chín. Hôm nay, Mục Lăng Phong ta cầu ngươi, chỉ cần không chết trở về sau, Mục Lăng Phong ta tất nhiên sẽ hung hăng nhục nhã Bùi Ngữ Yên ngươi, cho ngươi ở dưới khố của ta, nhận hết sỉ nhục. Ở thời khắc này, Mục Lăng Phong từ mới đầu ưa thích biến thành hận, rất muốn trả thù. Chỉ là, Mục Lăng Phong thích Bùi Ngữ Yên, chỉ là đơn thuần thích còn muốn chinh phục Bùi Ngữ Yên, mà tất cả nam nhân đều khuynh đảo. Ai biết rõ a, chỉ có Mục Lăng Phong trong lòng mình rõ ràng nhất. Sư phụ, thân thể Bùi Ngữ Yên nhịn không được run thoáng một phát, hít sâu một hơi, đi đến bên người Trần Thanh Đế. Thanh Đế, bất kể nói thế nào, sư phụ đối với em đều có ân. Hôm nay, cầu anh thả hắn, coi như là em báo đáp ân tình từ nay về sau. Ân đoạn nghĩa tuyệt, Bùi Ngữ Yên lạnh giọng nói ra. Ân tình, nếu là không có bất luận ân tình gì, đây tuyệt đối là gạt người. Bất kể nói thế nào, ở thời điểm Bùi Ngữ Yên bất lực nhất là Mục U Lam ra tay cứu nàng. Mặc dù nói, lúc trước Mục U Lam cũng là có mục đích, là nhìn chúng tư chất của Bùi Ngữ Yên cùng với Mục Lăng Phong coi trọng Bùi Ngữ Yên nàng. Cũng chính bởi vì như thế, Mục U Lam vì con trai bảo bối của mình mới có thể không tiếc là địch cùng Trần gia trợ giúp Bùi Ngữ Yên thoát ly khổ hải. Bùi Ngữ Yên không phải người ngu, trái lại còn rất thông minh. Trong lòng của nàng, đương nhiên là tinh tường biết rõ. Mục đích mà Mục U Lam cứu nàng không tinh khiết, nhưng mà không thể phủ nhận đích thật là Mục U Lam giúp Bùi Ngữ Yên nàng. Ân đoạn nghĩa tuyệt, tốt tốt tốt tốt một cái ân đoạn nghĩa tuyệt. Trong con ngươi của Mục Lăng Phong, lóe ra vẻ âm tàn đầm đặc. Cút, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, dưới chân vừa dùng lực trực tiếp đạp Mục Lăng Phong vào trong cát, lập tức Mục Lăng Phong bị cát vàng bao phủ. Lăng Phong, Đồng Dĩnh phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể nhảy lên, rất nhanh tiến lên, điên cuồng bới cát vàng vô cùng nóng bỏng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cát vàng trước mặt Đồng Dĩnh đột nhiên nổ tung, Mục Lăng Phong diện mục dữ tợn vọt ra. Mà làn da hắn lộ ở bên ngoài, đều có chút tổn thương. Cát vàng 70-80 độ, lực sát thương đối với làn da, đây chính là phi thường cường hãn. Lăng Phong, Đồng Dĩnh rất nhanh tiến lên, nước mắt nhịn không được chảy xuống, vô cùng lo lắng nhìn Mục Lăng Phong. Đi, Mục Lăng Phong nhe răng nhếch miệng, vô cùng ác độc nhìn Trần Thanh Đế và Bùi Ngữ Yên, cắn răng mở miệng, gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh rời khỏi nơi đây. Bọn người Đồng Dĩnh thấy vậy cũng không có làm bất luận dừng lại gì, theo sát phía sau. Thanh Đế em, nhìn bọn người Mục Lăng Phong ly khai, sắc mặt Bùi Ngữ Yên trắng bệch nhìn Trần Thanh Đế, vẻ mặt áy náy. Anh có thể đủ, góc truyện audio.com, lý giải tâm tình của em, Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra. Từ nay về sau, em không còn thiếu nợ sư phụ mình cái gì nữa, đây là chuyện tốt. Cảm ơn, Bùi Ngữ Yên cảm động nói. Trần Đại Thiếu, người trước sau như một rất lợi hại, bất quá. Viên Cầu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tại sao Mục Lăng Phong dứt khoát ly khai như thế? Bị thụ sỉ nhục lớn như vậy, không lập tức trả thù thật là làm cho người kỳ quái. Ở Viên Cầu xem ra Trần Thanh Đế đột nhiên bão nổi, đánh bay Mục Lăng Phong, thành phần đánh lén nhiều lắm. Mình đao minh thương đánh còn không biết hưu chết về tay ai. Mục Lăng Phong khẳng định cũng cho là như vậy. Hơn nữa, Mục Lăng Phong mang người đến thực lực đều rất cường hãn, cho dù Trần Đại Thiếu rất mạnh còn có thể là đối thủ của nhiều người như vậy sao? Dù sao, Mục Lăng Phong căn bản cũng không có đem bảo tiêu Viên Cầu hắn mang đến để vào mắt. Chỉ là điểm này, đã nói lên bọn người Đồng Dĩnh rất mạnh. Viên Mập Mạp rất không minh bạch, kỳ thật rất đơn giản. Trần Thanh Đế nhướng nhướng mày, trong con ngươi hiện lên sát khí đầm đặc. Mục Lăng Phong tinh tường biết rõ, hắn không dám giết chúng ta, ít nhất bên ngoài bọn hắn không dám. Động thủ trả thù chúng ta, Trần Thanh Đế lắc đầu, nói ra, thì tính sao tối đa cũng chỉ là đánh chúng ta một trận, chỉ là như vậy, khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng hắn. Cùng lúc đó, bọn người Đồng Dĩnh rất nhanh ly khai, cũng là vẻ mặt khó hiểu, nhịn không được hỏi. Mục Thiếu, vì cái gì không lập tức ra tay, giáo huấn Trần Thanh Đế? Giáo huấn, chỉ là giáo huấn là đủ sao? Trong đôi mắt của Mục Lăng Phong, lóe ra hàn mang, vô cùng âm trầm nói. Ta không dám giết Trần Thanh Đế cùng Viên Cầu, Trần Thanh Đế nhục nhã ta coi như là đánh hắn tàn phế rồi, ta cũng khó có thể giải trừ mối hận trong lòng. Ta muốn giết hắn, toàn thân Mục Lăng Phong tràn ngập sát khí khổng lồ. Hiện tại Trần Thanh Đế thông qua đánh lén, đánh ngã ta, để cho ta cầu khẩn, dùng tính cách của Trần Thanh Đế tất nhiên sẽ tự cao tự đại. Trần Thanh Đế khẳng định cho rằng, chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, Mục Lăng Phong tiếng nói xoay chuyển, nói ra, dưới loại tình huống này, chúng ta không thể động thủ. Một khi động thủ, sẽ bạo lộ thực lực của các ngươi, mà kết quả cũng chỉ là đánh Trần Thanh Đế tàn phế, lại không dám giết hắn. Mục Lăng Phong trầm ngâm một tiếng, nói ra, không dám giết hắn, lại bại lộ thực lực Trần Thanh Đế biết không phải là đối thủ của chúng ta, hắn sẽ làm như thế nào? Hoặc là hắn chạy trở về, hoặc là hướng Trần gia cầu cứu. Hắn trở lại Trần gia, hoặc là Trần gia phái người đến, chúng ta lại muốn giết Trần Thanh Đế, sẽ không có dễ dàng như vậy. Ta trước hết để cho hắn kiêu ngạo, để cho hắn tự đại, để cho hắn hung hăng càn quấy, để cho hắn không đem chúng ta để vào mắt. Sau đó, Mục Lăng Phong tàn nhẫn nói, âm thầm bắt lấy hắn. Khiếp sợ, ta chính là muốn cho hắn khiếp sợ, sau đó ta sẽ hung hăng tra tấn hắn, để cho hắn tuyệt vọng. Mục Lăng Phong vô cùng ngoan độc nói, sau khi bắt hắn, không những được giết hắn, còn có thể hảo hảo tra tấn, muốn tra tấn như thế nào, thì tra tấn hắn như thế đó. Đợi ta tra tấn đủ rồi, nhục nhã đủ rồi, ta lại giết hắn đi. Mục Lăng Phong âm trầm nở nụ cười, Bùi Ngự Yên không phải là vị hôn thê của phế vật Trần Thanh Đế kia sao? Ta ở ngay trước mặt Trần Thanh Đế hắn, làm thịt Bùi Ngự Yên, để cho. Gocchuyenaudio.com, hắn phát điên, để cho hắn bị tra tấn. Bùi Ngự Yên không phải là vì Trần Thanh Đế cùng mẹ ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Ha ha, Mục Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn gầm nhẹ nói. Đợi Trần Thanh Đế rơi vào trong tay của ta, ta còn không phải muốn chơi Bùi Ngự Yên như thế nào, thì chơi như thế đó sao? Muốn nàng làm gì, liền làm cái đó. Nữ nhân, là dùng để lăn giường lớn, mà không phải cung phụng. Trong ánh mắt của Mục Lăng Phong, lóe ra âm độc. Không muốn ta giết Trần Thanh Đế, Bùi Ngự Yên nàng phải hầu hạ ta thoải mái. Bùi Ngự Yên ngươi không phải thích phế vật Trần Thanh Đế kia sao? Càng thích ta trả thù lại càng thoải mái, lại càng tăng thống khổ. Mục Lăng Phong điên rồi. Nghe xong Mục Lăng Phong giải thích, nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn, trong lòng Đồng Dĩnh tối sầm lại, có chút thương tâm. Đồng dạng, nàng cũng nhịn không được toàn thân cự hàn. Không chỉ có Đồng Dĩnh, ngay cả bốn gã cao thủ thực lực cường hoành khác cũng cảm thấy hàn khí nổi bốn phía lên. Bọn hắn đều cảm giác không phải ở trong sa mạc mà là bên trong hàn băng. Độc, Mục Lăng Phong thật không ngờ ác độc ngoan độc, muốn đùa bỡn vị hôn thê Bùi Ngự Yên trước mặt Trần Thanh Đế, muốn cho Bùi Ngự Yên hầu hạ Mục Lăng Phong hắn thoải mái, mới có thể cứu Trần Thanh Đế. Thật có thể cứu sao? Hiển nhiên là không thể nào. Kể cả Đồng Dĩnh ở bên trong, ai cũng thật không ngờ, Mục Lăng Phong vậy mà sẽ ngoan độc như thế. Hơn nữa năng lực ẩn nhẫn, cũng cường đại đáng sợ. Giờ khắc này, ánh mắt bọn người Đồng Dĩnh nhìn về phía Mục Lăng Phong, giống như là xem một người xa lạ. Một người xa lạ vô cùng âm độc. Cái này, đây là Mục Lăng Phong ta thích, tuy cao ngạo tự phụ, nhưng tâm địa thiện lương, đáng yêu, vì yêu chấp nhất sao? Là vậy sao, Đồng Dĩnh không biết, Đồng Dĩnh nàng thích chính là Mục Lăng Phong kia, không phải là người như thế à. Hoa kháo, nghe xong Trần Thanh Đế giải thích, Viên Cầu suýt nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Con mẹ nó, Mục Lăng Phong kia thật không ngờ âm độc như thế nào cùng lữ gia đồng dạng như vậy. Trần Đại Thiếu giải thích cùng Mục Lăng Phong giải thích là không bàn mà hợp. Đương nhiên, về phần Mục Lăng Phong sẽ dùng dạng phương thức gì đến báo thù, Trần Thanh Đế cũng không có nói ra. Bất quá trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, đáng sợ nhất chính là phương thức mà Trần Thanh Đế suy đoán trong nội tâm cùng Mục Lăng Phong nói, giống nhau như đúc. Trần Thanh Đế đã nhìn thấu rồi, tê liệt chúng ta, để cho chúng ta hung hăng càn quấy, Viên Cầu hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt xem thường nói. Kháo, thực nghĩ chúng ta là ngu xuẩn sao, ta xem ngu xuẩn chính là bọn hắn a, không phải khi dễ chúng ta, mà là, Trần Thanh Đế lắc đầu cười khổ không thôi, Mục Lăng Phong cho rằng ta ngu xuẩn. Thanh Đế, vẻ mặt Bùi Ngự Yên áy náy, nàng không ngốc, đương nhiên tinh tường biết rõ, Mục Lăng Phong là quyết sẽ không bỏ qua Trần Thanh Đế. Thả Mục Lăng Phong, cách chương.